Bài pháp thứ 8. Tứ như ý túc. Tứ như ý túc gồm có: 1. Định như ý túc. 2. Tinh tấn như ý túc. 3. Tuệ như ý túc. 4. Dục như ý túc. Trên đây là 4 pháp của tứ như ý túc. Pháp môn này là pháp môn thứ 8 của Phật giáo. Theo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong Kinh Nguyên Thủy, tổng cộng lại tất cả các pháp tu tập của Đạo Phật là chúng ta có đúng 37 pháp môn. Ngoài 37 pháp môn này, để thực hiện trọn đủ trong chương trình Bát Chánh Đạo thì không còn pháp môn nào khác nữa. Xin quý vị lưu ý, đừng để giáo pháp ngoại đạo lừa đảo. Đạo Phật chỉ có 37 pháp môn tu tập này mà thôi. Nó không còn một pháp môn nào khác nữa. Nếu còn có pháp môn nào ngoài 37 pháp môn này thì đó là pháp môn của ngoại đạo. Bởi vậy Phật giáo có pháp môn riêng của Phật giáo, mà ngoại đạo không bao giờ có những pháp môn ấy. Cho nên ngoại đạo không thể nào mạo nhận pháp môn của mình là pháp môn của Phật giáo được. Kinh sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Tông muốn mạo nhận những kinh sách này là của Phật thuyết, nhưng không làm sao được. Nên Đại Thừa và Thiền Tông mới nghĩ ra phương cách gạt tín đồ bằng cách dựng lên những trang thiền sử có 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Quốc. Kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông làm trái ngược lại với lời di chúc của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn: Này các thầy tỳ kheo, sau khi ta nhập diệt, các thầy tỳ kheo hãy lấy giới luật và giáo pháp tứ niệm xứ của ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc, không nương tựa một điều gì khác. Đừng lấy ai làm thầy cả. Kinh sách Phát Triển làm sao gạt được? Khi kinh sách Nguyên Thủy còn ghi lại lời di chúc đó, 37 pháp môn của Phật còn kia, thì bộ mặt dối trá bị lật tẩy. Quý vị có thấy không? Quý vị cũng biết, kinh sách Phát Triển Đại Thừa và kinh sách Tối Thượng Thừa của Thiền Tông Trung Hoa cố ý mạo nhận là Phật thuyết, nên xếp kinh A Hàm, những lời Đức Phật dạy, vào hàng Tiểu Thừa để lừa đảo mọi người. Nhưng khi đọc kinh Nikaya nguyên gốc của Phật mới biết Đại Thừa và Tối Thượng Thừa là kinh sách của Phật giáo Trung Quốc, chịu ảnh hưởng Khổng giáo và Lão giáo rất nặng. Cho nên kinh sách Phát Triển và kinh sách Tối Thượng Thừa không còn là Phật giáo Nguyên Thủy. Kinh sách Phát Triển và kinh sách Tối Thượng Thừa tu hành không bao giờ làm chủ sinh già bệnh chết. Cho nên kinh sách này không bao giờ dám đả động đến việc tu tập làm chủ sinh tử và chấm dứt luân hồi. Bài pháp thứ 9. Căn cứ vào đâu mà biết 37 phẩm trợ đạo là của Phật giáo? Do đâu chúng tôi căn cứ mà biết 37 pháp môn này là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng? Do từ các kinh sách Nguyên Thủy. Xin quý vị hãy nghiên cứu tạng kinh Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang Việt ngữ. Nhất là chúng tôi căn cứ vào bài pháp thức ăn trong kinh Nikaya để giải nghĩa rõ ràng. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho minh giải thoát, tức tam minh? Bảy giác chi? Cần phải trả lời như vậy. Minh giải thoát tức là ba minh: 1. Túc mạng minh, 2. Thiên nhãn minh, 3. Lậu tận minh. Túc mạng minh là một trí tuệ siêu việt của Phật giáo. Ai tu hành có được trí tuệ này thì nhìn về quá khứ biết rõ nhiều đời, nhiều kiếp của mình và của những người khác. Biết kiếp trước chúng ta sinh ở nước nào, làng nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào, tên gì, họ gì, nghèo, giàu đều biết rất rõ. Nhờ trí tuệ này mới biết người chết đây, sinh kia, chớ không có linh hồn đi đầu thai xuống địa ngục hay lên thiên đàng, hay sống theo con cháu 49 ngày để làm tuần, làm tự, rồi mới tái sanh kiếp khác. Đó là sự tưởng tượng của các tôn giáo còn lạc hậu mê tín. Thiên nhãn minh là một trí tuệ thứ hai, nó quan sát không gian vũ trụ, không chỗ nào là không thấy. Không có một vật gì trong không gian vũ trụ mà nó bỏ sót, dù vật ấy rất nhỏ như hạt di trần. Sư Đức Phật dùng thiên nhãn minh nhìn vào một ly nước và tuyên bố rằng trong ly nước có vô lượng trùng. Thời gian đó ít ai tin, nhưng thời đại khoa học có kiến hiển vi và thiên văn kính, họ bảo rằng Đức Phật nói không sai. Lộ Tận Minh là một trí tuệ thứ ba thấu suốt mọi vật, mọi pháp trên thế gian này. Không có pháp nào thường còn, toàn là vô thường. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, chỉ là theo các duyên hợp mà thành ra vạn vật, vạn pháp, rồi cũng theo các duyên tan mà vạn vật, vạn pháp hoại diệt, chứ không có một đấng vạn năng nào sinh thành, và cũng không có một đấng sa tăng nào diệt vạn vật. Cho nên không ai làm khổ mình, và mình cũng không làm khổ ai. Chỉ có 12 duyên tan hợp mà khổ đau trùng trùng diễn tiếp khổ này đến khổ khác. Do trí tuệ Lậu Tận Minh mà Đức Phật thấy con người sống trong lậu hoặc nên chịu đau khổ vô vàn. Người tu hành muốn có được ba trí tuệ này thì phải thực hiện tâm bất động trên tứ niệm xứ 7 ngày đêm. Khi sống được 7 ngày đêm tâm bất động thì 7 năng lực giác chi lần lượt xuất hiện. Thất giác chi: 1. Niệm giác chi. 2. Tinh tấn giác chi. 3. Khinh an giác chi. 4. Hỷ giác chi. 5. Định giác chi. 6. Xả giác chi. 7. Trạch pháp giác chi. Khi 7 giác chi xuất hiện đầy đủ thì chúng ta có đủ tứ thần túc: 1. Tinh tấn như ý túc. 2. Định như ý túc. 3. Tuệ như ý túc. 4. Dục như ý túc. Khi có 4 như ý túc thì mới nhập được tứ thánh định. Còn chưa có 4 như ý túc thì không bao giờ nhập tứ thánh định được. Do đó, ai nói nhập thiền định 7-8 ngày hay 6-7 tháng là nhập thiền định tưởng. Cho nên khi người nào nói về thiền mà nói không đúng lời dạy của Phật thì biết ngay họ là những người chịu ảnh hưởng pháp thiền của ngoại đạo. Còn không là những người nghiên cứu kinh sách rồi nói ra thì chúng ta cũng biết ngay họ là những người sống trong kiến giải tưởng, chứ không biết cách thức nhập thiền định nào cả. Như Đức Phật dạy, khi nào chúng ta tu chứng thì mới dám dạy người tu, còn chưa chứng thì đừng dạy. Nếu dạy sẽ đưa người ta vào con đường thiền tưởng, như hiện giờ các sư các thầy từ Nam Tông đến Bắc Tông tu chưa xong mà dạy người tu. Nên thầy trò tu thiền mà vào bệnh viện trị bệnh, thật là xấu hổ vô cùng. Thiền sư dạy người tu thiền là phải làm chủ bệnh, chứ thiền sư gì mà chết trong bệnh ung thư như thiền sư ni Aya Kema. Thiền sư đã viết 25 tác phẩm nói về thiền và Phật giáo, nhưng cái chết của thiền sư thì sách của thiền sư không còn giá trị nữa. Vì thiền còn bệnh tật là thiền ngoại đạo. Nếu người nào tu theo đúng pháp của Phật, tâm bất động trên tứ niệm xứ như trên đã dạy, thì nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, nên tất cả bệnh đau trên thân đều đuổi ra khỏi thân. Và chính tứ thiền là pháp môn làm chủ sự sống chết. Có nghĩa, hành giả nhập được tứ thiền thì tịnh chỉ được hơi thở. Nhờ đó, muốn sống chết hồi nào thì cũng rất tự tại. Chết là chết ngay liền. Thiền định như vậy mới thực sự là thiền định của Phật giáo. Nhìn lại từ đông sang tây, biết bao nhiêu là thiền sư. Ông thì bị xe đụng chết, ông thì đi nằm bệnh viện rồi chết. Những bệnh của quý vị thiền sư đều thuộc về loại bệnh nan y. Khi được làm thiền sư dạy đạo thì Phật tử dâng cúng những thực phẩm ngon bổ, càng ngon bổ thì càng độc. Do đó, thích ăn ngon bổ nên không có vị nào thoát khỏi những bệnh nan y. Đạo Phật ly dục, ly bất thiền pháp. Thế mà thiền sư còn thích ăn ngon bổ, vậy mà cũng xưng là thiền của Phật giáo. Phật giáo làm sao có thứ thiền như vậy được? Tu hành chưa nhiếp được tâm bao nhiêu mà đi dạy người khác tu. Thật là những người đang háo danh, muốn mình làm thầy thiên hạ, thật đáng chê trách. Muốn làm thầy dạy người tu tập thì phải có đủ 7 năng lực giác chi. Nếu chưa có thì nên im hơi lặng tiếng để lo tu tập cứu mình ra khỏi biển khổ. Đó là điều duy nhất quý vị nên làm. Đừng nghĩ đến ai cả, mà hãy nghĩ đến mình. Muốn tu tập có 7 năng lực giác chi thì phải tìm hiểu pháp nào tu tập mà có 7 năng lực giác chi, chứ không phải từ trên pháp môn 7 giác chi tu tập mà có 7 giác chi. Quý vị nên nhớ kỹ bài pháp các thức ăn. Nếu quý vị không biết pháp nào tu tập có 7 năng lực giác chi thì hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho năng lực 7 giác chi? 4 niệm xứ cần phải trả lời như vậy. Theo như lời dạy trên đây của Đức Phật thì 4 niệm xứ là pháp môn tu hành sinh ra 7 năng lực giác chi. Vậy cách thức tu tập 4 niệm xứ như thế nào? Tứ niệm xứ: 1. Trên thân quán thân, 2. Trên thọ quán thọ, 3. Trên tâm quán tâm, 4. Trên pháp quán pháp. Vậy trên thân quán thân như thế nào? Trên thân quán thân có nghĩa là dùng mắt nhìn thấy, tai lắng nghe, cảm nhận xúc chạm và ý thức quan sát ngay trên thân. Nếu thân có đau nhức chỗ nào liền biết ngay. Thân đi biết thân đi, thân ngồi biết thân ngồi, thân nằm biết thân nằm, thân đứng biết thân đứng, vân vân. Bất cứ thân làm điều gì đều biết. Thân ăn biết thân ăn, thân ngủ biết thân ngủ, thân quét sân biết quét sân, thân lặt rau đều biết thân lặt rau, thân ngồi yên biết thân ngồi yên. Và khi thân ngồi yên bất động thì biết hơi thở ra hơi thở vô trên thân. Tất cả hành động đều được xem là trên thân quán thân. Dù quán hơi thở ra hơi thở vô cũng chính là trên thân quán thân. Tuy nói trên thân quán thân nhưng thật sự là đang quán 4 chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Vì biết thân là biết thọ, biết thọ là biết tâm là biết pháp là biết thân. Cho nên trên tứ niệm xứ biết chỗ này thì liền biết chỗ khác. 4 chỗ này như một khối, tuy nói 4 nhưng mà 1. Quán thân trên thân tức là tâm tỉnh thức trên thân. Nên thân xảy ra một điều gì dù lớn lao hay nhỏ nhặt tâm đều biết rất rõ. Cho nên nói trên thân quán thân chớ kỳ thực là quán tâm bất động. Nếu tâm bất động suốt 7 ngày đêm là tu tập chứng đạo, nhưng trong suốt 7 ngày đêm tâm thường bị hôn trầm thùy miên, vô ký và loạn tưởng, thì nên dùng pháp ngăn ác diệt ác để mà diệt các ác pháp này. Nếu muốn rõ pháp tu hành thì nên lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho 4 niệm xứ, 3 thiện hành? Cần phải trả lời như vậy. Đúng vậy, Chỉ có lấy thiện diệt ác pháp mới không bị ức chế tâm. Theo như lời Phật dạy, ba thiện hạnh nghĩa là gì? Ba thiện hạnh là ba hành động thiện trong thân của mọi người, như: một, nói lời êm dịu, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn, thường nói lời ái ngữ, khiến cho người nghe không buồn khổ, không tức giận, được an vui và hạnh phúc, không được nói lời hung dữ, không được nạt nộ người khác, không được mắng chửi người khác, không được nói lời thô tục, tục tiểu, không được chửi thề, không được xỉa xói vào mặt người khác, không được đánh đập người khác. 2. Làm những điều thiện, tức là mọi việc không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. 3. Suy nghĩ những điều thiện, tức là nghĩ ngợi những điều không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Khi thân hành, khẩu hành và ý hành không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì tâm sẽ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên, muốn tâm được bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì trên thân quán thân thường xem xét thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu mỗi hành động đều đem lại sự bình an cho mình, cho người, thì hãy làm. Còn không đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh, thì mình nhất định không làm. Tuy trên thân quán thân như vậy, chưa đủ sức diệt các ác pháp, vì sáu ác pháp bên ngoài thường theo sáu căn mà vào thân tâm, làm cho thân tâm bất an. Như vậy chúng ta tu tập như thế nào để hỗ trợ cho pháp môn trên thân quán thân đạt được viên mãn? Vậy chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự cần phải trả lời như vậy. Thầy xin nhắc lại, nếu chúng ta tu tập pháp môn tứ niệm xứ trên thân quán thân mà không thực hiện ba thiện hạnh thì không bao giờ chứng được trạng thái tứ niệm xứ. Cũng như chúng ta tu tập ba thiện hạnh mà các căn không chế ngự, tức là không độc cư, thì ba thiện hạnh không thành công, có nghĩa là không bao giờ diệt hết ác pháp. Cho nên chế ngự các căn là một vấn đề quan trọng trong việc tu tập ba thiện hạnh. Vậy chế ngự các căn là chế ngự như thế nào? Trong thân con người có sáu căn: một, nhãn căn, tức hai con mắt; hai, nhĩ căn, tức hai lỗ tai; ba, tỷ căn, tức hai lỗ mũi; bốn, thiệt căn, tức lưỡi; năm, thân căn, tức cơ thể; sáu, ý căn, tức não bộ. Chế ngự các căn là làm cho căn không chạy theo các trần bên ngoài, không bị các trần bên ngoài lôi cuốn các căn. Căn và trần không lôi cuốn, không chạy theo, thì tâm bất động hiện tiền, quý vị có thấy không? Rất tiếc quý vị về đây tu tập, người nào cũng mong muốn chứng đạo, nhưng luôn luôn để căn và trần tìm nhau, thì làm sao chứng đạo hỡi quý vị? Đời thì khổ vô vàn, các pháp vô thường nay còn mai mất, không chờ đợi một ai. Cứ sao quý vị lại xem thường, có gì vui mà ham nói chuyện, có gì vui mà ham nhìn ngó người khác làm gì? Muốn tu chứng đạo, hãy siêng năng chế ngự các căn, nhờ đó mới mong chứng đạo quý vị ạ. Muốn chế ngự các căn có kết quả, và chúng ta hãy tu tập các pháp môn nào? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác cần phải trả lời như vậy. Đức Phật đã dạy rõ ràng, chánh niệm tỉnh giác là pháp môn tu tập chế ngự các căn. Chánh niệm tỉnh giác là một pháp môn tu tập trên thân hành ngoại và thân hành nội, tức là nương vào thân hành tu tập, như: một, đi kinh hành 10 bước hoặc 20 bước rồi đứng lại nghỉ. Trong thời gian đứng nghỉ phải tập trung tâm vào hơi thở, nghĩa là biết hơi thở ra và hơi thở vào. Khi thở ra, thở vào, đếm 1, kế tiếp thở ra, thở vào, đếm 2, và cứ như vậy nương theo hơi thở đếm đến 20 hơi thở. Nhưng phải nhớ, khi nhiếp tâm trong hơi thở, không để một niệm nào xen vào. còn có niệm xen vào trong hơi thở thì tu tập bớt hơi thở lại. Khi nào không có niệm khởi, rồi lần lượt tăng dần hơi thở lên, cũng như đi kinh hành vậy, rồi chuyển tiếp tục đi kinh hành lại, và cứ tu tập như từ 5 phút đến 30 phút, rồi sau này lần lượt tăng lên dần đến 1 giờ. Nên lưu ý, khi bước đi phải tập trung, tâm chỉ biết bước đi, không có một niệm nào sinh khởi vào thì mới tăng dần lên đến 1 giờ. Còn có niệm khởi thì phải lui lại đúng thời gian, chỉ còn biết bước đi mà thôi. Đó là cách thức tu tập chánh niệm tỉnh giác giai đoạn đầu. 2. Đi kinh hành cũng 10 bước hoặc 20 bước, rồi ngồi xuống nghỉ. Trong thời gian ngồi xuống nghỉ, phải tập trung tâm vào hơi thở, nghĩa là biết hơi thở ra và hơi thở vào. Khi thở ra, thở vào cũng đếm 1, kế tiếp thở ra, thở vào đếm 2. Và cứ như vậy, nương theo hơi thở, đếm đến 20 hơi thở. Nhưng phải nhớ, khi nhiếp tâm trong hơi thở, không để một niệm vọng nào xen vào. Còn có niệm vọng xen vào trong hơi thở, thì tu tập bớt hơi thở lại. Khi nào không có niệm khởi, rồi lần lượt tăng dần hơi thở lên, cũng như đi kinh hành vậy. Ở đây chỉ có khác ở phần đi kinh hành, một là tu tập hơi thở là phải ngồi. Khi tu tập xong hơi thở thì lại tiếp tục đi kinh hành, và cứ tu tập như vậy từ 5 phút đến 30 phút, rồi sau này lần lượt tăng lên dần đến 1 giờ. Nên lưu ý, khi bước đi phải tập trung, tâm chỉ biết bước đi, không có một niệm nào sinh khởi vào thì mới tăng dần lên đến 1 giờ. Còn có niệm khởi thì phải lui lại đúng thời gian, chỉ còn biết bước đi mà thôi. Đó là cách thức tu tập chánh niệm tỉnh giác thân hành niệm nội và thân hành niệm ngoại. Đây là ở giai đoạn kinh hành thứ nhất. Muốn tu tập chánh niệm tỉnh giác như trên đã dạy thì tu tập thân hành niệm nội và thân hành niệm ngoại. Nhưng khi tu tập hai pháp môn này mà không có pháp dẫn tâm thì tu tập không mang đến kết quả tốt đẹp được. Vậy pháp dẫn tâm như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý, tác ý cần phải trả lời như vậy. Pháp như lý tác ý. Đúng vậy, pháp như lý tác ý là pháp môn dẫn tâm. Đến lời dạy này, chúng ta thấy Đức Phật dạy từ pháp môn này kế tiếp pháp môn khác, pháp thấp đến pháp cao, cụ thể, rõ ràng, như hai bàn tay của chúng ta có 10 ngón là 10 ngón, không sai một ngón nào cả. Còn nói về pháp cơ bản cho đến pháp chứng đạo, nó giống như chương trình giáo dục đào tạo văn hóa của Bộ Giáo dục. Nếu một người tu theo Phật giáo mà tu không chứng đạo là tu lấy hình thức chứ không quyết tâm thật sự. Chúng tôi xin bảo đảm, nếu ai quyết tâm tu tập thật sự đúng như lời dạy của Phật trên đây thì 100 người sẽ chứng đạt 100 người, không bỏ sót một người nào cả. Qua những bài pháp này, chúng ta mới rõ Phật pháp là pháp cứu loài người thoát khổ với tầm sức và khả năng của con người. Cho nên là con người, bất cứ ai học và tu tập đều đạt kết quả làm chủ sanh tử dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chỉ có những người mới đầu thì hăng hái tu tập, nhưng chỉ được một tuần lễ hay nửa tháng là mở cửa thất đi tìm người khác nói chuyện, giả vờ giúp bạn đồng tu, hoặc xin phép để gặp thầy hỏi điều này thế kia, hay viết thư thưa hỏi đúng sai vân vân. Đó là những người không quyết tâm giải thoát mà chỉ tu danh tu lợi, khoe khoang sự tu tập của mình để làm thầy mọi người. Đó chính là hành động tự giết mình trong sự tu tập. Một khi thầy đã dạy, cũng như Đức Phật đã dạy, 37 pháp môn vào cửa giải thoát là đầy đủ giáo pháp của Đức Phật, không còn thiếu một pháp nào cả. Nếu bảo rằng 37 pháp môn này còn thiếu, là người ấy chưa hiểu Phật giáo. Họ bị ảnh hưởng của tà giáo ngoại đạo. 84.000 pháp môn. Bài pháp trên đây Đức Phật dạy rất cặn kẽ. Nếu người nào đọc xong mà không biết cách tu tập thì thật là tối tâm và trí óc mất bình thường. Học qua bài pháp 37 phẩm trợ đạo trên đây, chỉ còn có theo thứ lớp các pháp tu tập thì sự chứng đạo sẽ ở trong tầm tay quý vị, không còn phải tu tập thêm một pháp môn nào nữa cả, và cũng không cần phải thưa hỏi với một vị thầy nào. Trong bài dạy rất kỹ, dù có một trạng thái tưởng hay một hiện tượng nào xảy ra thì trong bài pháp này cũng chỉ rõ ràng. Nên những ai cứ theo bài pháp này tu tập, dù bất cứ nơi đâu cũng không sợ điên khùng loạn trí hay bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu chúng ta sợ hãi thì nên lắng nghe Đức Phật dạy, thì quý vị càng vững lòng tin hơn. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho như lý tác ý? Lòng tin. Cần phải trả lời như vậy. Lòng tin. Những lời chúng tôi khuyên quý vị trên đây cũng là ý này. Nếu có lòng tin, chúng ta mới nhiệt tâm tu tập, tu thật sự. Còn không có lòng tin thì dù có tu tập cũng chỉ tu lấy có hình thức, làm vừa lòng người khác. Lời Đức Phật xác định trên đây, chúng tôi tin rằng mọi người sẽ tin tưởng hơn nhiều. Người tu theo đạo Phật mà không tin Phật thì còn tin ai, phải không quý vị? Nhưng trong cuộc đời con người có quá nhiều sự gian dối. Khi họ theo một tôn giáo nào thì dựa vào đó làm nghề buôn thần bán thánh, dựa vào đó chia phe, chia nhóm để mình làm bá chủ, lãnh đạo một góc trời chẳng thua kém một ai. Đó là danh đã làm cho họ lạc lối tu hành. Rồi đây sinh tử luân hồi đến, họ biết lấy gì bảo vệ? Đức Phật thường dạy, được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp còn khó hơn. Vậy hôm nay quý vị đã gặp hai thứ khó thế mà quý vị lại xem thường, không lo tu tập. Chánh pháp của Phật là một phương thuốc cứu người, nhưng ai có uống thì mới hết bệnh, còn ai không tin, không uống thì cũng đành chịu mà thôi. Khi nói về chánh pháp của Phật, chúng tôi hết sức giảng dạy để làm cho mọi người dễ hiểu và thấy kết quả ngay liền. Nhưng không đủ duyên nên họ tu tập lơ là, không nghiêm chỉnh, thường phá hạnh độc cư, thích tụm ba, tụm bảy nói chuyện. Dù pháp có hay đến cỡ nào mà thấy mọi người dụm ba, dụm bảy nói chuyện thì pháp hay cũng thành pháp dở. Những người dụm ba, dụm bảy nói chuyện là những người không có lòng tin chánh pháp của Phật. Không có lòng tin chánh pháp của Phật thì tu tập theo Phật giáo để làm gì? Đối với đạo Phật, pháp môn thứ nhất là lòng tin. Nhờ có lòng tin, chúng ta mới tu tập đến nơi đến chốn. Trên đời người ta sinh sống làm ăn được giàu sang hay nghèo khổ là nhờ vào lòng tin, khả năng của mình và chọn lựa nghề nghiệp. Nếu không có lòng tin vào khả năng của mình và sự lựa chọn nghề nghiệp thì luôn luôn sẽ gặp thất bại. Cho nên, lòng tin rất quan trọng trong cuộc sống đời người. Vì thế, nó còn quan trọng gấp trăm ngàn lần trong việc tu hành theo Phật giáo. Trong pháp môn ngũ lực của Phật giáo, lòng tin đứng hàng đầu gọi là tính lực. Trong tất cả pháp môn tu tập của Phật giáo, pháp tu tập thứ nhất là lòng tin. Quý vị có lòng tin này không? Nếu quý vị chưa có lòng tin thì hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp, tức chân pháp của Phật, cần phải trả lời như vậy. Tâm bất động, thanh thản, an lạc. Đúng vậy, nếu chưa có lòng tin thì hãy nghe giảng dạy về diệu pháp. Vậy, diệu pháp là pháp gì? Diệu pháp là pháp môn tứ diệu đế, là một pháp môn chỉ thẳng vào con người, nói rõ sự chân thật của một kiếp làm người. Toàn bộ thân tâm con người là một khối khổ, trong đó không có gì là vui cả. Nhưng con người lầm chấp dục lạc cho là vui, chứ kỳ thật thân tâm con người là pháp vô thường. Cho nên trong kinh Tứ Đế, Đức Phật gọi là khổ đế. Từ lâu, loài người chưa biết thân tâm của mình là pháp vô thường, là khối đau khổ, cho nên thường lo lắng, yêu thương và dính mắc với nó. Ai đụng đến nó đều ăn thua đủ, bảo vệ nó như bảo vệ một vật quý giá nhất trên đời. Khi Đức Phật nói thân tâm con người là một khối khổ, đã làm sáng mắt mọi người. Nhưng bản chất kiến chấp nhiều đời đã ăn sâu, đã thành một dấu ấn, nên họ muốn bỏ mà bỏ chẳng được. Thân tâm con người là một khối khổ, đó là một sự thật, nên không còn ai dám phủ nhận lời Đức Phật dạy là sai. Nhưng muốn thoát ra khỏi sự khổ của thân tâm thì chẳng biết làm sao cả. Lấy cái gì làm cho nó hết đau khổ đây? Do đó, các tôn giáo khác tưởng tượng ra thế giới siêu hình. Cõi trời có Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư thiên, cõi Phật có Tam Thế chư Phật, Phật Ông, Phật Bà, chư Bồ Tát và các bậc A-la-hán ngồi lũ khủ đầy bàn, đầy ghế, khiến con người trần gian lại lễ quá mệt nhọc và tốn hao tiền bạc, công sức, cúng bái, cầu nguyện. Nhưng khổ vẫn còn nguyên vẹn và còn gia tăng hơn. Khi mình đi ăn trộm của người khác, công an bắt được thì đi tù. Lúc đó làm sao có bậc thánh, thần, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát nào dám cứu khổ những kẻ này? Bồ các vị muốn ở tù phải không? Tội ở tù của thánh, thần, chư Phật, chư Bồ Tát là tội ăn lo hối lộ nảy chuối, bình hoa, cây hương, vân vân. Cho nên những chuyện dạy tín đồ mê tín của các tôn giáo cầu nguyện chư Phật ban phước, chư Bồ Tát cứu khổ, Chúa ban phước lành là những việc làm lừa gạt con người, phi pháp luật. Nhà nước cần phải quan tâm những hệ phái tôn giáo này để giúp nhân dân sống có đạo đức, văn hóa lành mạnh, tốt đẹp hơn. 1. Chấm dứt ngay những phong tục lạc hậu, đồng cốt nhảy múa, hát hò trống kèn rập rình, miệng gọi cô, cậu, thánh thần, âm binh, vân vân. Đó là những văn hóa lạc hậu cách đây hơn mấy ngàn năm. 2. Chấm dứt ngay những đàn tràng cúng bái cầu hồn, gọi hồn, cúng vong, tiễn linh, làm tuần, làm tự, cầu siêu tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, rồi 49 ngày, làm tuần giáp năm và làm tuần mãn tang. Tất cả những hành động này đều là mê tín lạc hậu. Đạo Phật không có dạy những điều này, vì Đức Phật đã xác định không có linh hồn. Thân tâm của con người gồm có 5 uẩn. 1. Sắc uẩn. 2. Thọ uẩn. 3. Tưởng uẩn. 4. Hành uẩn. 5. Thức uẩn. Khi 5 uẩn này hoại diệt thì không còn một uẩn nào cả. Vậy linh hồn ở đâu mà người ta gọi hồn về cúng bái? Một việc làm sao quý vị cứ nghe đâu cũng làm theo mà không chịu suy xét? Không lẽ chúng ta toàn là người mù mắt hết sao? Bị tôn giáo lừa gạt mà không biết. Trong khi Đức Phật dạy 33 cõi trời là cõi tưởng. Vậy Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đâu khi mà 33 cõi trời là cõi tưởng? Vậy quý vị cầu nguyện ai đây khi mà không có thế giới siêu hình? Quý vị là một điều mê tín mù quáng mà quý vị không biết. Sau khi chỉ cho con người thân tâm của con người là một khối khổ, vậy khối khổ này từ nguyên nhân nào làm cho nó khổ? Câu hỏi được đặt ra, Đức Phật mới xác định chân lý thứ hai để mọi người biết nguyên nhân sinh ra đau khổ của con người là do chính lòng tham muốn của con người. Lòng tham muốn của con người làm khổ con người, chứ không có ai làm đau khổ con người cả. Pháp Phật thật là vi diệu, nói đâu là đúng đó, không sai một ly hào nào cả. Chữ diệu pháp không có nghĩa là thần thông phép lực cao cường, hô phong hoán vũ, tàn hình biến hóa. Diệu pháp không phải là pháp cao siêu vĩ đại, mà diệu pháp chỉ là một pháp thuyết về con người đến đâu khiến cho mọi người hiểu biết, tức giác ngộ rõ ràng đến đó, không có một chỗ nào không biết. Pháp môn tứ diệu đế là một pháp môn diệu pháp. Quý vị có nhớ bài pháp đó khi lần đầu tiên Đức Phật thuyết cho 5 anh em Kiều Trần Như không? Đó là một bài pháp đã khiến cho tất cả các tôn giáo ngoại đạo rung chuyển. Một bài pháp làm cho cả thế giới chấn động và thế giới siêu hình rơi rụng như lá vàng mùa thu. Lòng ham muốn của con người làm khổ con người, cho nên không ai cứu khổ con người bằng chính mỗi người hãy dẹp bỏ lòng ham muốn của mình, thì ngay đó thân tâm hết khổ, thế giới không còn xung đột và chiến tranh nữa. Lòng tham muốn là một sự thật, và ai cũng biết rằng dẹp nó thì chấm dứt khổ đau. Nhưng dẹp nó thì họ sẽ mất hết, không còn gì nữa cả. Cho nên Đức Phật biết tâm trạng con người như vậy, nên Ngài dạy ly dục, ly bất thiện pháp. Do ly dục sinh hỷ lạc. Danh từ hỷ lạc ở đây có nghĩa là hân hoan, vui vẻ và an lạc. Nghe lời dạy này, quý vị có hiểu không? Khi dẹp bỏ lòng ham muốn thì chúng ta lại được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên, dẹp bỏ lòng ham muốn, chúng ta lại được an vui gấp trăm ngàn lần. Vậy quý vị có bỏ không? Nói thế, chứ của cải, tài sản, đất đai, ruộng vườn, tiền bạc, bỏ đâu phải dễ. Nhất là danh thì lại càng khó bỏ hơn. Nghe hết khổ thì ai cũng ham, nhưng buông bỏ hết thì ít ai làm được. Bởi vậy, bỏ cái gì thì dễ, chứ bỏ lòng tham, sân, si, mạn, nghi thì quá khó, phải không quý vị? Đời người khổ là do ngũ triền cái và thất kiết sử chính trong thân tâm họ. Đức Phật dạy rất rõ, nhưng đến giờ này có mấy ai bỏ sạch đâu? Chỉ có muội lược 3/10 hay 5/10 mà người ta cảm thấy mình đã an vui. Nếu bỏ hết thì đã làm Phật xong rồi, phải không quý vị? Biết rõ chân lý diệt đế là một trạng thái giải thoát trong thân tâm của mỗi người, nên Thầy dùng pháp như lý tác ý, mà tác ý ngay tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự để giữ gìn và bảo vệ nó, khiến cho nó luôn luôn hiện tiền trong tâm, thì lậu hoặc không còn, có nghĩa là đau khổ không còn nữa. Như Đức Phật đã dạy, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sinh sẽ không sinh, mà đã sinh thì bị diệt. Pháp môn tác ý, một người tu tập cứ bền tâm bền chí tác ý khi có niệm khởi. Khi có hôn trầm thì niệm khởi và hôn trầm sẽ bị tiêu diệt. Nó bị tiêu diệt thì chứng đạo ngay liền tại chỗ đó. Cho nên tu hành khi biết đúng chánh pháp thì tu hành chứng đạo không còn khó khăn, mệt nhọc gì cả. Thầy đã dạy rất rõ thì quý vị hãy ôm cho chặt pháp để chiến thắng giặc sinh tử luân hồi. Con đường tu tập của Phật giáo rất rõ, có 8 lớp tu học mà ai cũng biết, đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định. Bởi vậy, đến với đạo Phật là đến với sự thật. Đến với sự thật là đến với tri kiến, thì tri kiến ấy mới đem lại sự bình an cho loài người. Bởi sinh ra làm người mà bản thân con người có một loại vũ khí tối tân nhất để bảo vệ sự sống bình an, yên vui và hạnh phúc của con người. Đó là tri kiến. Tri kiến của con người rất là quan trọng. Nếu con người cứ để tri kiến ấy nuôi lớn bằng ngũ triền cái và thất kiết sử, thì con người phải chịu vô vàn khổ đau. Còn ngược lại, nuôi lớn bằng tri kiến diệt ngũ triền cái và thất kiết sử, thì con người sống bình an, yên vui và hạnh phúc. Ai cũng biết có người sống bằng tri kiến, nhưng tri kiến phải được rèn luyện trong nền đạo đức của Phật giáo qua 8 lớp học như trên đã kể. 8 lớp học này phải do một bậc chứng đạo giảng dạy thì sự tu học mới có kết quả thiết thực. Khi giảng dạy, tất cả tu sinh có quyền thưa hỏi những gì không biết. Một vị tu hành chứng đạo sẽ đáp ứng những đòi hỏi của tu sinh đầy đủ. Còn ngược lại, người tu chưa chứng đạo sẽ không đáp ứng được. Do đó, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Thân cận với bậc chân nhân, tức bậc tu chứng đạo, cần phải trả lời như vậy. Thân cận, thiện hữu, tri thức. Đúng vậy, chỉ có thân cận với những người tu chứng thì con đường tu học mới chứng đạo. Trong đời rất khó gặp những bậc tu chứng đạo. Đó là một điều khó nhất trên đường tu tập. Tu tập các pháp không khó nếu có bậc thiện hữu tri thức tu chứng. Bậc tu chứng tuy ở trước mặt nhưng không đủ duyên, cũng không phải dễ gặp. Dù có gặp nhưng phước duyên không đủ thì lòng tin không có, và như vậy gặp cũng như không. Bởi người xưa nói: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đó là một bằng chứng như hiện giờ ai cũng gặp thầy, nhưng có mấy ai đủ lòng tin tu tập chứng đạo như thầy không? Cho nên tìm một người tu chứng đạo là phải đủ nhân duyên. Nếu không đủ duyên thì khó mà gặp người tu chứng. Vì thế, quý vị tha thiết tu hành và tu tập hết sức mình, thì đó là quý vị tạo duyên gặp người tu chứng. Nếu không, suốt đời quý vị khó gặp lắm. Dù có gặp, cũng chỉ như gặp một người bình thường, chứ không được truyền trao kinh nghiệm tu tập. Dù những bậc tu chứng có truyền trao, nhưng quý vị nghe rồi cũng bỏ ngoài tai. Căn cứ theo những lời Phật dạy trên đây, thầy sẽ chỉ dạy 37 phẩm trợ đạo để quý vị hiểu rõ phải tu tập pháp môn nào trước, pháp môn nào sau. Tu tập 9 giai đoạn. 1. Người tu sĩ muốn được nghe chân pháp của Phật thì phải thân cận bậc tu chứng đạo đã làm chủ sinh già bệnh chết. Đó là pháp thứ nhất. Quý vị cần phải nhớ kỹ lời dạy này. 2. Người tu sĩ muốn có lòng tin thì phải được nghe chân pháp của Phật. Đó là pháp thứ hai cần phải ghi nhớ. Nếu quên, đó là một sự sai lầm hết sức trong đường tu tập theo Phật giáo. 3. Người tu sĩ muốn đạt được pháp môn như lý tác ý thì phải có lòng tin. Đó là pháp thứ ba cần phải ghi nhớ. 4. Người tu sĩ muốn đạt được chánh niệm tỉnh giác thì phải tu tập như lý tác ý. Đó là pháp thứ tư cần phải ghi nhớ. 5. Người tu sĩ muốn chế ngự được các căn thì phải tu tập chánh niệm tỉnh giác, đó là pháp thứ 5 cần phải ghi nhớ. 6. Người tu sĩ muốn đạt được ba thiện hạnh thì phải tu tập chế ngự các căn độc cư, đó là pháp thứ 6 cần phải ghi nhớ. 7. Người tu sĩ muốn đạt được tứ niệm xứ thì phải tu tập ba thiện hạnh. Ba thiện hạnh tức là ý hành thiện, khẩu hành thiện, thân hành thiện, tứ chánh cần, đó là pháp thứ 7 cần phải ghi nhớ. 8. Người tu sĩ muốn đạt được 7 năng lực giác chi thì phải tu tập tứ niệm xứ, đó là pháp thứ 8 cần phải ghi nhớ. 9. Người tu sĩ muốn đạt được tam minh để làm chủ sinh tử và chấm dứt luân hồi thì phải có đủ 7 năng lực giác chi. 7 năng lực giác chi xuất hiện khi tâm bất động trên tứ niệm xứ. Tâm chưa bất động trên tứ niệm xứ thì không bao giờ có 7 năng lực giác chi xuất hiện, đó là pháp thứ 9 cần phải ghi nhớ. Ông Ana Luật thực hiện 37 phẩm trợ đạo. Trên đây là 37 pháp tu tập để làm chủ sinh, già, bệnh, chết rất thực tế và cụ thể. Cho nên trong thời Đức Phật, có nhiều vương tử, còn các nhà quý tộc bỏ gia đình, nhà cửa đi tu theo Phật, như nhóm Anuruddha, Ana Luật Đà, nhóm Nandiya, nhóm Kimbila, nhóm Bhagu, nhóm Kundadana, nhóm Rivata, nhóm Ananda, và còn nhiều nhóm con nhà quý tộc khác nữa. Vì các nhóm vương tử này muốn xuất gia tu theo Phật, nên Đức Phật bảo: Này các vương tử, các ông vì lòng tin ta đã xuất gia làm chủ sinh tử, nên các ông mới từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy các ông có hoan hỷ sống trong phạm hạnh này không? Ba lần hỏi như vậy, nhưng các nhóm vương tử không có nhóm nào dám trả lời. Đức Phật mới suy nghĩ: Ta phải hỏi từng nhóm một, chứ họ không đại diện chung cho các nhóm trả lời. Vì thế, Đức Phật gọi tên từng nhóm một mà hỏi: Này Anuruddha, các vương tử có hoan hỷ trong phạm hạnh này không? Ông Ana Luật thay mặt nhóm của mình mà trả lời Phật: Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỷ sống trong phạm hạnh. Khi nghe Anuruddha trả lời như vậy, Đức Phật ca ngợi ý chí tìm cầu sự giải thoát. Lành thay, này nhóm Anuruddha, các vương tử thật xứng đáng là những thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống trong phạm hạnh này. Các ông có hoan hỷ sống trong phạm hạnh này không? Trong khi các vương tử với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, có thể hưởng thụ các dục lạc, cớ sao lại xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Các vương tử tuổi còn thanh niên, nên Đức Phật cẩn thận nhắc đi nhắc lại vì một lý do gì? Có phải vì mệnh lệnh của vua, hay vì mệnh lệnh của kẻ trộm cướp, hay vì nợ nần, hay vì sợ hãi, hay vì mất nghề nghiệp sinh sống? Muốn biết rõ những điều này, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật hỏi. Này nhóm Anuruddha, các vương tử không vì mệnh lệnh của vua mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hay vì mệnh lệnh của kẻ ăn trộm mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hay vì nợ nần mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hay vì sợ hãi mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hay vì mất nghề sinh sống mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Các vương tử nhóm Anuruddha trả lời: Thưa không phải vậy, Bạch Thế Tôn. Nghe các vương tử thuộc nhóm Anuruddha trả lời như vậy, nên Đức Phật hỏi tiếp: Hay các vương tử có những tư tưởng như sau: Vì bị sinh, già, bệnh, chết sầu, bi, khổ, não, áp bức, chi phối, nên các vương tử nhóm Anuruddha chỉ mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này mà đặt trọn lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Có phải vậy không? Các vương tử nhóm Anuruddha trả lời: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Đoạn kinh trên đây Đức Phật dạy rất rõ, chỉ vì sinh, già, bệnh, chết mà các vương tử con vua, cháu chúa bỏ đi tù, chấp nhận sống không gia đình, không nhà cửa. Các vương tử đều là những người giàu sang phú quý, thế mà họ hiểu được Phật Pháp, sẵn sàng buông bỏ tất cả, không hề hối tiếc một điều gì. Đối với đời sống của các vương tử, thì đời sống của chúng ta làm sao bằng các vương tử này đâu? Thế mà chúng ta lại bỏ không được. Sinh, già, bệnh, chết sẽ không chờ chúng ta đâu. Một khi nó đã đến thì không còn cách nào thương lượng điều định được. Cho nên ngay từ phút này phải lo cứu mình ra khỏi biển sinh tử. Giặc sinh tử đang cai trị đất nước của chúng ta. Chúng ta đang là những người dân bị nô lệ. Nếu chúng ta chấp nhận làm người dân nô lệ thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Nếu chúng ta không đứng lên đòi quyền làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì muôn đời ngàn kiếp của chúng ta chỉ là người dân nô lệ, làm tay sai cho giặc sinh tử mà thôi. Khi nổi lên chống giặc sinh tử, chúng ta phải có chiến thuật, chiến lược đấu tranh thì mới mong thắng giặc. Nếu trong tay không có bản đồ chiến thuật, chiến lược thì chúng ta có nổi lên chống giặc sinh tử thì cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Cho nên trước khi muốn đánh giặc sinh tử thì chúng ta nên theo một chiến thuật, chiến lược của một người đã chiến thắng giặc sinh tử. Nhờ đó, nó là một kinh nghiệm sống, hay nói một cách khác là chúng ta có bản đồ chiến lược, chiến thuật. Muốn có bản đồ tu Phật thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Và xuất gia như vậy, này các vương tử nhóm Anuruddha, các người thiện gia nam tử cần phải làm gì? Trước khi thuyết pháp, Đức Phật thường hay đặt ra câu hỏi để khiến mọi người chú ý lời dạy của Ngài nhiều hơn. Cho nên, khi xuất gia đi theo Phật giáo tu hành, chỉ có từ bỏ gia đình, sống không gia đình là đủ, hay còn phải tu tập những pháp môn nào nữa? Chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy. Này các vương tử nhóm Anuruddha, khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình thì tiếp tục tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Theo như lời Đức Phật dạy trên đây, khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình xong thì chúng ta phải tiếp tục tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Vậy cách thức ly dục, ly bất thiện pháp như thế nào? Ly dục có nghĩa là lìa tất cả lòng ham muốn của chúng ta. Hễ trong tâm chúng khởi lên niệm ham muốn nào thì chúng ta nhất định không làm theo, không chạy theo. Như vậy gọi là lìa. Ly bất thiện pháp có nghĩa là lìa tất cả các ác pháp làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Người tu theo Phật giáo nhất định thà chết chứ không làm theo những điều ác. Cho nên người tu sĩ Phật giáo thường tỉnh giác, sáng suốt, nhận ra từng hoàn cảnh, từng đối tượng, từng hành động việc làm, từng ý niệm khởi lên. Nếu xét thấy làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì nhất định không làm và còn tránh xa. Đó là ly bất thiện pháp. Muốn ly dục, ly bất thiện pháp cho có kết quả tốt, thì chúng ta nên sống một mình để phòng hộ sáu căn. Lúc bây giờ, trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều lưu ý chú tâm vào chỗ tâm bất động. Khi tâm hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, thì tâm bất động. Trong tâm bất động có một sự an lạc. Nhờ tâm bất động an lạc đó mà các niệm tham, sân, si, mạn, nghi không khởi ra được. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy tiếp. Này các vương tử nhóm Anuruddha, khi ly dục, ly bất thiện pháp, nếu không chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn, thời dục tham xâm chiếm tâm và an trú, sân xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá, nghi hoặc, bất lạc, giải đãi, xâm chiếm tâm và an trú. Quý vị có nghe lời dạy của Đức Phật tu tập 37 pháp vào đạo không? Khi chúng ta tác ý, đó là một pháp trong 37 pháp vào đạo để giữ tâm bất động. Khi giữ gìn tâm bất động thì chúng ta có một sự cảm nhận an lạc trong tâm bất động. Nếu chưa có sự an lạc là do chúng ta vận dụng công phu tu tập để không niệm khởi vọng tưởng. Để không niệm khởi vọng tưởng, đó là một sự tu tập sai, chịu ảnh hưởng những giáo pháp của ngoại đạo như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông Tây Tạng, vân vân. Tu tập phải để tâm bất động tự nhiên thì mới có an lạc. Chính nhờ sự an lạc đó mà niệm vọng tham, sân, si, mạn, nghi không khởi lên được. Cho nên, tâm bất động mới kéo dài từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này sang ngày khác một cách dễ dàng. Do tâm bất động từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, nên Đức Phật mới hỏi các vương tử để phá tâm nghi về tâm bất động của Phật. Này các vương tử nhóm Anuruddha, các ông có nghĩ về ta như thế nào? Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, bệnh, chết trong tương lai? Các lậu hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng một pháp. Sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp. Sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp. Sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp. Có đúng như vậy không? Đó là Đức Phật nêu ra những nghi ngờ có thể có của các vương tử nhóm Anuruddha. Đối với các lậu hoặc, Phật chưa diệt sạch. Chúng ta hãy lắng nghe các vương tử nhóm Anuruddha trả lời. Bạch Thế Tôn, chúng con không có nghĩ như vậy về Thế Tôn. Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, bệnh, chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng một pháp. Sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp. Sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp. Sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp. Khi nghe các vương tử nhóm Anuruddha không còn nghi ngờ lậu hoặc của Đức Phật, nên Đức Phật biết chắc đó là lòng tin không gì lay chuyển. Nên Đức Phật ca ngợi lòng tin ấy và vạch rõ cho các vương tử nhóm Anuruddha hiểu sâu hơn con đường tu tập của Phật giáo. Lành thay, lành thay. Này các vương tử nhóm Anuruddha, các lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, bệnh, chết trong tương lai, đã được Như Lai đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không thể sanh lại, không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như này, các vương tử nhóm Anuruddha, cây ta la đầu đã bị chặt đứt, không thể lớn lên được. Cũng vậy, này các vương tử nhóm Anuruddha, các lậu hoặc liên hệ đến phiền não như trên, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng một pháp, sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp, sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp. Khi tu tập sống trong tâm bất động, thanh thản, an lạc, thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã bị diệt trừ, như cây ta la bị chặt đứt ngọn, không thể sống lại được. Một sự xác định rất rõ ràng mà chính Kim Khẩu Đức Phật nói ra. Khi tu tập đạt được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì có một trí tuệ hiểu biết rất đặc biệt mà người thế gian không thể nào ngờ được. Cho nên, trước khi nói ra điều này, Đức Phật dè dặt, sợ người thế gian không hiểu, cho mình lường gạt họ. Này các vương tử nhóm Anuruddha, các ông nghĩ thế nào? Do thấy mục đích đặc biệt nào? Như Lai giải thích sự tái sanh của các đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng vị này tái sanh ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ kia. Các vương tử nhóm Anuruddha có lòng tin không? Khi nghe Đức Phật hỏi như vậy, các vương tử nhóm Anuruddha khẳng định trả lời: Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa vào Thế Tôn làm căn bản, hướng đến Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này, sau khi được nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ y giáo thọ trì. Sau khi nghe các vương tử nhóm Anuruddha tin tưởng vào Đức Phật, không có chút lòng nghi ngờ gì cả, nên Đức Phật dạy tiếp: Này các vương tử nhóm Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích lợi lộc, trọng vọng, danh xưng, quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩa như vậy quần chúng sẽ biết ta, mà Như Lai giải thích sự tái sanh các vị đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng vị này tái sanh ở chỗ này, hoặc vị này tái sanh ở chỗ kia. Và này các vương tử nhóm Anuruddha, có những thiện gia nam tử có tin tưởng với tín thọ cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy sẽ chú tâm nghe như thật. Như vậy, này các vương tử nhóm Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. Khi tu tập tâm bất động, đó là sự giải thoát cho riêng mình. Nhưng trong tâm bất động, nó có một sự hiểu biết ngoài tri kiến của mình. Ở đây, Đức Phật nói ra những điều này không phải vì khoe khoang, không phải làm cho người ta kính phục mình, không phải nói ra để được mọi người cúng dường nhiều vật chất, không phải nói ra để mọi người biết đến mình. Ở đây, nói ra để mọi người hiểu trong tâm bất động có nhiều điều siêu việt. mà không thể lấy trí thế gian nghĩ bàn. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Ở đây, này các vương tử nhóm Anuruddha, các người có nghe, tỳ kheo với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này: vị ấy an trú chánh trí. Vị tôn giả ấy đã được thấy hay được nghe. Tôn giả này có giới hạnh như vậy. Tôn giả này có trí tuệ như vậy. Tôn giả này có an trú như vậy. Tôn giả này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo khi nhớ đến lòng tin, giới hạnh, đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, an trú tâm trên như thật. Khi chúng ta tu tập, chỉ cần diệt trừ được năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử gồm có: 1. Tham kiết sử. 2. Sân kiết sử. 3. Thân kiến kiết sử, tức mạng kiết sử. 4. Giới thủ kiến kiết sử. 5. Nghi kiến kiết sử. Đúng như lời Đức Phật dạy, diệt năm hạ phần kiết sử, lúc chết liền được hóa sinh vào Niết Bàn, không còn tái sinh làm người nữa. Như vậy, này các Anuruddha, tỳ kheo có nghe, tỳ kheo với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này: sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, nhập Niết Bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở lui ở đời này nữa. Khi còn sống, giữ gìn được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tức là tâm ly dục, ly bất thiện pháp. Tâm ly dục, ly bất thiện pháp là Niết Bàn. Cho nên, sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là đã diệt trừ năm hạ phần kiết sử, thì chết cũng ở chỗ bất động đó, nên gọi là nhập Niết Bàn, như lời Đức Phật đã dạy ở trên.